Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294. Võng Nghiện Thao Thiết Nữ trực tiếp. 32, Ân, Tô Mục Đồ, buồn ngủ mộng ngôn ngôn một chút liền thanh tỉnh lại. Hai mắt mở lão đại, hơn nữa một chút liền theo trên giường nhảy ngồi dậy. Này thanh âm sâu, tự nhiên là đồng bộ truyền đến bên kia Tô Mục Đồ trong tai. Không biết vì sao, rõ ràng là nên nghiêm túc nói chuyện bầu không khí. Hắn lại không hiểu có chút muốn cười. Nàng đứa nhỏ tính hành động. Nhân này thì thoải mái. Tô Mục Đồ tưởng nói cũng liền tương đối tùy ý chút. Ta xem gặp ngươi ở Weibo thượng phát lời nói. Tâm tình còn tốt lắm. Mộ Ngôn Ngôn níu chặt chăn. Nghĩ bản thân không là không để ý. Vì thế nhẹ giọng mở miệng nói. Hoàn hảo, kỳ thực. Vẫn là bình thường cái loại này đi, cũng không tính là đặc biệt hảo, nhưng là còn không có trở ngại, chỉ là nghe có chút trái lương tâm ni Tô Mục Đồ thần sắc nghiêm túc. Ngữ khí cũng liền nghiêm cẩn không ít, trầm thấp có chút khàn khàn thanh âm phảng phất thẳng lọt vào tai lý. Ngôn ngôn, ta không hy vọng ngươi ủy khuất, nếu có chuyện gì, ngươi đều có thể nói với ta giúp ngươi, hắn muốn nói càng rõ ràng. Ta là người bạn trai, hơn nữa cảm thấy ngươi còn có thể là cùng ta cùng nhau vượt qua đời này nữ nhân. Cho nên, che ở ngươi phía trước, là ta phải làm tốt sự. Chỉ câu nói đầu tiên sau khi nói xong điện thoại bên kia truyền đến rất nhỏ. Như là đang khóc thanh âm, khiến cho Tô Mục Đồ lời nói cấp dừng lại, trở nên lo lắng, như thế nào, ngôn ngôn, ta lập tức đi qua tìm ngươi, ngươi đừng. Đừng khóc, hắn đau lòng. Tô Mục Đồ là cái hành động phái. Nói làm liền làm, cầm lấy bao liền hướng tới bên ngoài đi đến. Mộ Ngôn Ngôn căn bản không kịp ngăn cản hắn. Phản ứng đi lại chỉ cảm thấy khôi hài. Rõ ràng không xem như điểm chuyện gì. Cố tình bị người trong lòng nhất an ủi. Nàng liền khóc ra, bản thân đều cảm giác được bản thân bắt đầu là mờ ni nhưng là vì sao? Cái loại này theo đáy lòng phát ra ngọt ngào cảm lại như bóng với hình đâu. Mộ Ngôn Ngôn từ khóc chuyển cười, nói ra bản thân đáy lòng chân thật không thể càng chân thật đáy lòng nói. Tô đại ca, ta nghĩ gặp ngươi, bởi vì ngượng ngùng, cho nên lời này nói được nhỏ giọng, nhưng Tô Mục Đồ hay là nghe thấy. Hơn nữa rất nhanh sẽ đáp lại đến, 10 phút tốt sao, chờ ta 10 phút, Mộ Ngôn Ngôn mím môi môi cười. Giờ khắc này, cảm thấy bản thân không cần thiết gì chiêu số, cũng không cần làm ngăn trở, chỉ cần vâng theo bản thân nội tâm, cùng Tô Mục Đồ luôn luôn tại cùng nhau thì tốt rồi. Đời này, luôn luôn luôn luôn tại cùng nhau. 10 phút nội, Mộ Ngôn Ngôn luôn luôn không cắt đứt điện thoại, nghe bên kia hơi chút sốt ruột tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Nàng tâm càng ngày càng bình tĩnh. Rất nhiều việc, ở như vậy trong nháy mắt, để được vì thế rối rắm vô số thời gian. Tô Mục Đồ cùng Mộ Ngôn Ngôn sở trụ địa phương vốn là hai cái cách xa nhau không xa tiểu khu. 8 phút sau, Tô Mục Đồ liền ở bên ngoài gõ cửa, Mộ Ngôn Ngôn chạy tới mở ra. Sau đó, trực tiếp liền đánh tiếp, hai tay ôm chặt lấy hắn gầy gò thắt lưng. Sau đó đem mặt mình chôn ở trong lòng hắn, bất động. Vốn Tô Mục Đồ là thực vội, cảm nhận được lần này động tĩnh sau, lại nhịn không được nở nụ cười. Nguyên lai, không chỉ là hắn một người yêu thâm ni còn có nàng, loại này bức thiết bị cần cảm giác, không có bất kỳ sự có thể so sánh được. Hai người ở ngoài cửa ngấy sai lệch một hồi lâu, Mộ Ngôn Ngôn rốt cục biểu đạt tốt lắm bản thân coi trọng loại tình cảm. Ngượng ngùng buông ra Tô Mục Đồ, nhưng vẫn là không chịu nới ra. Lôi kéo tay hắn vào phòng, mà chờ, lạch cạch một tiếng đóng cửa vang lên. Mộ Ngôn Ngôn cảm giác bản thân bả vai bị một cỗ đại lực nắm xoay tròn. Lập tức nàng phát giác bản thân lưng dán tại trên cửa. Trước mặt một bóng ma, đây là muốn làm cái gì? Hết chương.